Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lần sau lại tán gẫu. Ngữ khí nói chuyện của chị ta lúc này thế nhưng điềm tĩnh, nói xong lập tức treo điện thoại. Người phụ nữ đó đầu tiên là sợ, sau đó chuyển sang bình tĩnh. Cô ái nghi hoặc nhíu mày, cô ngồi thẳng lưng dậy, đột nhiên muốn biết chuyện gì, chị ta định kể. Nhưng mà cô ái dám khẳng định chồng chị ta chắc chắn là một nhà thiết kế thời trang. Chị ta lúng túng phủ nhận, chẳng qua che giấu chân tướng mà thôi. Dự báo thời tiết nói, mấy ngày nay ở thành phố S sẽ từ mưa nhỏ chuyển sang mưa rào có sấm chớp. Đến khi cô ái xong việc chuẩn bị về nhà, trời lại bắt đầu mưa nặng hạt giống như tối qua. Lái xe trong màn mưa, nghe một bài nhạc nhẹ, kỳ thật cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng điều khiến cho cô ái không ngờ tới chính là xe của cô chạy được một nửa đường, không hiểu sao lại bị chết máy. Lúc này đã hơn 12 giờ đêm, trên đường rất ít xe qua lại, nhất thời lâm vào cảnh khốn cùng. Không biết phải làm như thế nào. Nghĩ một hồi, cô đành lấy hết dũng khí ra gọi điện thoại về cơ cứu Lâm Trình. Chuông chờ vừa vang lên một tiếng, trong điện thoại đã chuyển sang giọng nói lạnh lùng của Lâm Trình. Có chuyện gì vậy? Lâm ca ca, xin lỗi làm phiền anh, nhưng xe tôi bị chết máy, anh có thể lại đây đón tôi được không? Cô còn muốn nói thêm mấy lời cảm ơn, đã bị bốn chữ, địa chỉ ở đâu của Lâm Trình làm cho nghẹn họng phải nuốt trở về. Sau khi đọc một mạch vị trí cho anh, cô liền nghe thấy Lâm Trình bên kia dặn dò. Em cứ ngồi trong xe chờ tôi, nhớ khóa cửa xe cho kỹ. Tôi biết rồi. Biết anh sẽ tới đón mình, cô cười thực vui vẻ. Nhưng vừa nhếch miệng lên, bỗng một tiếng sét ngang trời. Nhớ tới Lâm Trình rất sợ sét đánh, ý cười trên mặt cô ái nhất thời đông cứng lại. Cảm ơn các bạn đã đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình để đón nghe những câu chuyện ngôn tình hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập, làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.